Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, cùng một chỗ ăn heo đại tràng. Tại trực tiếp ngành nghề, Sa Ngư TV là làm không thẹn long đầu. Bất quá cái khác cũng có mấy nhà tương đối có sức cạnh tranh trực tiếp bình đài. Hắc Hùng Trực Bá chính là một cái trong số đó. Bởi vì tài chính hùng hậu, lão bản xuất thủ xa xỉ, sáng lập mới bắt đầu liền hấp dẫn rất nhiều hàng hiệu dẫn chương trình đi ăn máng khác. Trong đó, lấy hài hước khôi hài trực tiếp phong cách, bị đám fan hâm mộ gọi đùa là tao chưa một vị nào đó chứ danh liên minh huyền thoại trò chơi dẫn chương trình, chính là cái này Hắc Hùng Trực Bá đương ra lão đại. Vị này tao chưa ca chỉ cần phát sóng trực tiếp ở giữa nhân khí cũng là ngàn vạn cấp bậc. Dù cho có bình đài giả nhân khí, nhưng fan hâm mộ quần thể cũng rất khoa trương. Thật vừa đúng lúc, vị này tao chưa ca hiện tại cũng đúng lúc tại trực tiếp, mà lại vừa vặn xếp tới Tô Thần cùng Lâm Sảo Sảo đối diện. Xếp tới Sảo Sảo nữ thần. Có thể, sáu một con ngựa, Sảo Sảo nữ thần thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Bất quá đáng tiếc xếp tới ta tao chưa đối diện, thanh này nàng tất thua. Tao chưa ca nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn, mặt béo lên tràn đầy nụ cười tự tin. Không chỉ Sảo Sảo nữ thần, còn có Tô Lâm tại cùng nàng song đứng hàng. Ai là Tô Lâm? Ngoạn tào, các người cũng không nhìn Sa Ngư sao? Hắn hiện tại thế nhưng là Sa Ngư lão đại, chơi đùa cũng rất lợi hại. Ta biết, hắn ca rất hỏa, phát sóng sao? Bái bai, tao chưa ca, ta đi trước, huy đệ chờ ta một chút. Ta cũng là hắn mê ca nhạc, ngoặc kép, theo từng đầu mưa đạn xẹt qua, trực tiếp ở giữa nhân khí giảm mạnh hơn 100 vạn. Ai có thể nói cho ta tình huống như thế nào? Cái này Tô Lâm lại là cái nào nhân vật? Làm sao như thế nhiều bé heo tử đều vứt bỏ ta? Tao chư vẻ mặt không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu. Hắn cũng không quá chú ý ngành giải trí. Tăng thêm trước đó vài ngày lại sinh nằm viện một đoạn thời gian. Mấy ngày nay vừa mới trở về trực tiếp. Nào biết được Tô Lâm là ai? Tao chư ca, người thường xuyên hát còn hát tặc khó nghe cáo bạch khí cầu. Liền là người Tô Lâm viết. Hắn cũng làm trực tiếp. Hiện tại là Sa Ngư nhân khí cao nhất, trực tiếp ở giữa một vị quản lý bất động sản, đánh ra dễ thấy mưa đạn, mụ nứt phê nha, dạng này a, mặc dù ta cũng coi là hắn mê ca nhạc, bất quá dám lừa gạt đi ta hơn 100 vạn bé heo tử. Quản ngươi cái gì đại ca sĩ, chúng ta hạp cốc gặp, các ngươi xem trọng, ván này ta phải đem hắn nện thành nhão nhoẹt. Tao chư giả bộ tức giận thả ra hào ngôn. Tô Thần, cùng ngươi đối tuyến tựa như là tao chư ca. Dùng vẫn là hoàng tử. Lần này ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Sảo Sảo tại trong giọng nói. Tao chư, Tô Thần có chút giật mình xuống. Sau đó liền minh bạch. Phan Tiểu Kiệt gia hỏa này trước kia cũng là chỉ trung thực bé heo tử. Hắn cũng theo nhận biết vị này liên minh huyền thoại vòng tròn bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại ca. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy thế mà đụng tới, mà lại ván này Lâm Sảo Sảo đánh giá. Cái khác đường cũng đều có người. Hắn tiện tay tuyển cái Duệ Manh Manh lên đơn, vừa vặn cùng vị đại ca này đối đầu tuyến. Bọn hắn nói tao chư ca nói dọa, người cướp đi hắn hơn 100 vạn bé heo tử. Muốn tại trong hạp cốc báo thù, đem người nện đến nhão nhoẹt. Lâm Sảo Sảo nín cười lại nói, thật sao? Tô Thần cũng không nhịn được cười, bá khí nói ra, vậy thì tới đi, hôm nay Tô mỗ người liền dùng cái này đoạn nhận, cho mọi người đến một trận mổ heo tiệc rượu. Phốp, Lâm Sảo Sảo nháy mắt, cười trận, mổ heo tiệc rượu 666. Dẫn chương trình đừng làm rộn, cái này tiến đến thật nhiều làm phản bé heo tử đâu. Đều là gián điệp, quá đùa, ai đi thông báo thời điểm, nói cho tao chứ ca ta không quay về, ta muốn ăn đuôi heo, điểm ta điểm thịt ba chỉ soát nồi, lẩu, heo đại tràng ta yêu nhất, cùng một chỗ ăn đại tràng không rồi, rất có hương vị cái chủng loại kia ờ. Ngoặc kép, trực tiếp, ở giữa náo nhiệt vô cùng, vô số mưa đạn cùng lễ vật thật nhanh hiện lên, hắc hùng trực bá bình đài. Tao chư cũng theo trong màn đạn biết được Tô Thần nguyên thoại. A a, tức chết ta, không thể nhịn a các huynh đệ, nhìn ta cấp ba bên trong, nhất định gỡ xuống cẩu tặc kia trên cổ đầu người. Tao chư tức giận đến kêu to. Lúc này đọc đầu kết thúc, song phương tiến vào triệu hoán sư hạp cốc. Ngoạn tao, ta thế mà đồng thời xếp tới tao chư cùng xảo xảo nữ thần. Đối phương trung đan tiểu pháp sư rất nhanh tại công màn hình phát ra một hàng chữ. Tình huống như thế nào? Vận khí tốt như vậy sao? Tô Lâm, ta là người mê ca nhạc, đang xem ngươi trực tiếp, chờ lấy ăn mổ heo tiệc rượu. Tô Lâm là ai? Mổ heo tiệc rượu lại là cái gì ngạnh? Song phương cái khác mấy tên triệu hoán sư cũng đều tại công màn hình trò chuyện. Tao chưa ca tốt. Tô Thần cũng cảm thấy thú vị, tại công màn hình lên tiếng chào hỏi. Demacia hoàng tử, Tô Lâm, nghe nói ngươi muốn ăn ta lưu mỗ người cái này một thân thịt heo. Chỉ bằng ngươi cái kia một thanh kiếm gãy, lưỡi kiếm lưu đầy, nghe nói ngươi muốn đem ta nện cái nhão nhoẹt. Bớt nói nhiều lời, ta đánh rồi mới biết, ngươi nếu là thua, liền đến ta trực tiếp. Ở giữa hát một bài cáo bạch khí cầu. Vậy ngươi nếu là thua đâu? Ta tao chư đường đường đệ nhất thế giới hoàng tử, sẽ thua bởi ngươi cái này giải trí dẫn chương trình không tồn tại. Ta nếu là thua, ta liền đem cái này camera đều cho ăn, cộng thêm cho ngươi đưa 100 cái siêu hỏa. Không tốt a, ta sợ ngươi tiêu hóa không tốt. Ba cái trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ nhìn xem hai người tại công màn hình đánh chữ đấu võ mồm, đều là mừng rỡ không được. Tô Lâm, ngươi hèn mọn điểm, ta soát xong dã liền đi giúp ngươi mổ heo. Lâm xảo xảo cười ha hả nói, không cần, ta phải làm cho tao chư ca tâm phục khẩu phục, ngươi đi giúp cái khác đường là được. Tô Thần tự tin cười một tiếng, đã khống chế Duệ Văn đến tháp xuống. Thật không cần giúp? Lâm xảo xảo hồ nghi nói, nàng biết Tô Thần trò chơi trình độ là rất cao, nhưng tao chưa dù sao cũng là đã từng đệ nhất thế giới hoàng tử. Tin tưởng ta, Tô Thần bình tĩnh trong giọng điệu lộ ra tuyệt đối tự tin. Trong đầu kỹ năng trang lên, có thể thấy rõ ràng trò chơi điện tử kỹ năng độ thuần thục. Khoảng cách đại sư cấp 5 vạn điểm chỉ kém cuối cùng không đến 100 điểm. Đánh cái mấy phút hẳn là liền đủ. Đến lúc đó, khẳng định biết giải khóa mới kỹ năng, lại phối hợp đại sư cấp kỹ thuật, đối tuyến vị này đệ nhất thế giới hoàng tử hẳn không phải là vấn đề. Lâm xảo xảo cũng không có lại nhiều nói, chuẩn bị ngồi xem nó biến. Trước soát giã lại nói, tiểu binh thượng tuyến, tao chư rất phách lối sang tấm bảng về sau, bắt đầu đánh tiểu binh. Tô Thần cũng khống chế Duệ Văn tiến lên, làm bộ muốn khởi xướng tiến công. Hoàng tử lập tức triệt thoái phía sau. Cấp 1 Duệ Văn không hề nghi ngờ là phải mạnh hơn hoàng tử. Tao chưa ngoài miệng rất phách lối, nhưng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, là không đi ăn cái này camera. Hắn hết sức xuất ra đánh thi đấu chuyên nghiệp lúc trạng thái. Cùng đại sư cấp người chơi đối chiến. Trò chơi điện tử kỹ năng độ thuần thục cộng 5 cùng đại sư cấp người chơi đối chiến. Trò chơi điện tử kỹ năng độ thuần thục cộng 5. Trong đầu độ thuần thục không ngừng gia tăng. Tô Thần cũng không chút hoang mang bổ lấy đao. Trò chơi điện tử kỹ năng độ thuần thục đạt tới 50.000. Đẳng cấp tăng lên đến đại sư cấp. Cao giai kỹ năng số 1 người chơi mở ra. Tô Thần trong lòng vui mừng, vội vàng xem xét xuống mới kỹ năng. Số 1 người chơi, kỹ năng bị động,